Bất quá dưới ý niệm của Mục Ninh Tuyết thao túng, rất nhanh lại có phong chi nguyên tố mới xuất hiện tựa như che già măng mọc chữa trị toàn bộ hình dạng của phong bàn thiên la. Lại tiếp một quyền của ta, liệt quyền, quyền xuất hỏa dâng, nấm đấm lửa mang theo sức mạnh cường đại lại một lần nữa đập vào phong vách đang dần dần hồi phục kia. Phong vách tại thời điểm trúng quyền thứ nhất khí lưu chỉ hơi tán loạn mà thôi, nhưng thời điểm khi cái quyền thứ hai này đánh tới, có thể phát hiện toàn bộ phong vách đang cao tốc xoay tròn xung quanh Mạc Phàm đã bắt đầu nổi lên vết méo mó. Nát ra cho ta, Mạc Phàm hào khí ngút trời, người khác sau khi thả ra một cái trung giai ma pháp liền cần ngồi nghỉ hồi phục hết nửa ngày, còn hắn ỷ vào năng lượng vô biên từ bốn hệ đồng tu, năng lượng cung cấp từ hỏa hệ tinh vân vẫn còn dư thừa, liền hóa thành một cái liệt quyền lần thứ ba hướng về phong vách của phong bàn thiên la đánh tới, ba lần cường đại lực lượng đánh vào cũng rốt cục cũng lay động phong bàn thiên la, nguyên bản phong bàn thiên la đang nhanh chóng thu vào bên trong bỗng kịch liệt vặn vẹo rồi hóa thành vô số cơn lốc nhỏ lộn xộn, bay tứ tung ra xung quanh. Gió lốc tan đi từng đợt cắt sỏi rơi là tả, vừa vặn bày biện dưới chân Mạc Phàm một cái hình vòng xoáy lớn. Mạc Phàm đứng ở trung tâm khí tràng đó, trên tay phải vẫn còn đang đỏ bừng lửa, chưa có hoàn toàn tắt sạch đi. Đôi mắt hắn sáng rực như đuốc lấp lánh cực kỳ có thần, dáng người cao ngất của hắn vào. gocchuyenaudio.com, thời khắc này còn có thêm một điểm uy nghiêm lay động toàn trường. Linh chủng phong bàn thiên la đã bị người này hoàn toàn đánh tan. Chưa từng thấy qua tên ma pháp sư nào bạo lực như tên Mạc Phàm này. Tuyệt đại đa số mọi người khẳng định rằng cường đại hủy diệt ma pháp cần dựa vào phòng ngự kỹ năng biến thái để chống đỡ. Mạc Phàm mặc dù có được tam hệ, nhưng hắn không có một cái phòng ngự ma pháp nào, ai cũng tưởng hắn phải chết chắc rồi. Ai ngờ người này hành động không theo đạo lý thông thường, hắn ta lại dùng cường công để chống lại thế công mãnh liệt kia, vậy mà thật sự đã đánh tan ma pháp phong hệ trung cấp của Mục Ninh Tuyết. Minh Châu Đại Ma Đầu thật không hổ danh là Minh Châu Đại Ma Đầu, hôm nay ta hoàn toàn phục rồi. Tên học viên hệ ám ảnh kia đã ngạc nhiên đến há hốc cả mồm rồi. Triệu Mãn Duyên trước đó cũng ít nhiều đoán được Mạc Phàm còn có hỏa hệ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, mới biết được tên này trong chiến đấu lại điên cuồng như vậy, thảo nào có thể đơn độc solo chết lân bì mẫu yêu. Dưới võ đài, Hàn lão sư Thu Vũ Hoa, Lý Tĩnh lão sư cảm thấy vô cùng phấn khích rồi, hiện tại bọn họ đã biết vì sao Tiêu viện trưởng Chu Chính Hoa chủ nhiệm nhất định phải đem Mạc Phàm nhét vào danh sách thi đấu cho bằng được. Người của đế đô học phủ muốn bị ngược đãi, học phủ Minh Châu chúng ta không thể không đáp ứng a. Sai cái tên phá làng phá xóm Mạc Phàm này đi đá quán là thích hợp nhất rồi. Song linh trùng, không uổng công ta đây thân chinh đến đế đô học phủ a, cuối cùng cũng tìm được một người miễn cưỡng có thể cùng ta đánh nhau. Mạc Phàm hiện tại đã bại lộ bản thân trời sinh song hệ, không cần phải che che giấu giấu cái gì nữa rồi. Phải thừa nhận một điều là trong đám tân sinh học phủ Minh Châu căn bản không có mấy người đáng để Mạc Phàm xuất toàn lực để đối phó, tới đế đô học phủ này thì có Mục Ninh Tuyết thực lực quả thật cũng khá được, nhưng trong trận thi đấu này không phải chỉ có mình nàng có được song linh trùng đâu nha. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.